nhận sai nam thần, tôi bị nhìn chằm chằm. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vài giây thôi mà tâm trạng Kiều Nam Gia thay đổi liên tục từ ngơ ngác đến khiếp sợ, sau đó lại xấu hổ rồi buồn bã. Bách Nhiên đứng trên sân bóng rổ quay đầu nhìn qua hướng Kiều Nam Gia đang ngồi. Động tác này của cậu làm mấy bạn nữ ngồi xung quanh Kiều Nam Gia sôi nổi sung sướng thét chói tai. Bách Nhiên mau nhìn bên này. Cậu nhìn tớ một cái đi mà, cách nhau một khoảng khá xa nhưng Kiều Nam Gia mơ hồ thấy ánh mắt của Bách Nhiên dừng lại ở chỗ mình một lát. Vẻ mặt cậu thờ ơ lạnh nhạt, con mắt đào hoa hẹp dài nhếch lên, có vài phần lạnh lẽo. Khóe môi cậu hơi hơi cong lên, rõ ràng là cậu đang không vui. Kiều Nam Gia, nhất định là cậu ấy đang chừng mình. Kiều Nam Gia chỉ biết đi học mà không tập trung thì sẽ tạo ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lúc kiểm tra mà không tập trung thì cũng sẽ dễ dàng làm sai bài. Nhưng cô không thể tin được rằng, chỉ mất tập trung trong một trận bóng rổ bình thường thôi cũng có thể gặp phải sự xấu hổ lớn đến vậy. Lúc này cô chỉ muốn làm bộ như chưa có gì xảy ra. Tuy rằng trong lòng Kiều Nam Gia đang rất hoảng đến không biết nên làm gì, nhưng bên ngoài, Kiều Nam Gia vẫn giữ vững bộ dáng nghiêm túc ngoan ngoãn thường ngày của mình. Trong lòng cô mặc niệm mọi thứ rồi sẽ qua đi, ý đồ quên luôn chuyện này. Cũng may là thầy tổng phụ trách sợ hiện trường hỗn loạn, không thể tiếp tục trận đấu nên dùng sức đưa mắt ra hiệu với trọng tài bóng rổ để tiếp tục. Thầy thể dục cũng là trọng tài của trận đấu hiểu ý gật gật đầu, xoay người thổi còi, ý bảo các cầu thủ về vị trí. Rốt cuộc trận đấu cũng trở lại bình thường, Kiều Nam Gia không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngô Ngọc ngồi bên cạnh vỗ vỗ bả vai cô, viết to hai chữ. Khâm phục, trên mặt, Nam Gia, không ngờ tới lá gan của cậu lại lớn đến vậy đó. Tớ thật sự vô cùng khâm phục cậu, Kiều Nam Gia mệt mỏi nhỏ giọng, loại chuyện này không cần khâm phục đâu. Dám ngang nhiên bày tỏ tình yêu nồng cháy của mình trước mặt thầy cô, cái danh hiệu này vẫn nên để dành cho người khác đi. Kiều Nam Gia thầm nghĩ, cô không chẳng muốn nổi tiếng một chút nào đâu. Không sao đâu, mấy bạn nữ xung quanh mồm năm miệng mười an ủi Kiều Nam Gia. Cậu yên tâm đi, chúng ta đều là chị em tốt của nhau. Sẽ không có bạn nào nhằm vào cậu đâu. Vẻ mặt Kiều Nam Gia một lời khó nói hết, nhìn các cô vài cái, muốn nói lại thôi. Cô không phải lo lắng cái này. Chắc chắn thầy tổng phụ trách biết cô là ai, sau đó lúc về văn phòng thầy sẽ nói chuyện này cùng với các thầy cô khác. Nếu cô Trần nghe được thì cô Trần sẽ càng chắc chắn rằng cô thích Bách Nhiên. Kiều Nam Gia hỏng mất, sao mọi việc lại trở nên như này, sao mọi người đều cho rằng cô thích Bách Nhiên. May là đương sự cũng không quan tâm. Giây phút này, bỗng nhiên Kiều Nam Gia cảm kích Bách Nhiên. Tiếng còi vang lên, các bạn học sinh trong sân thi đấu dần yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng bóng rổ đập xuống mặt đất cùng tiếng các bạn chạy trên sân thi đấu, cùng tiếng hò hét cổ vũ ngẫu nhiên vang lên. Cố lên, ném rổ, vào, đội bóng của trường trung học phổ thông Nhất Trung dẫn điểm trước, đi cùng với đó là một trận hò reo kéo dài của các bạn ngồi trên khán đài. Kiều Nam Gia nhìn mấy bạn chơi bóng rổ ở dưới sân, tay chống cằm như suy nghĩ gì đó. Ngô Ngọc, sao các cậu lại thích Bách Nhiên? Mặt cậu ấy đẹp, tớ là nhan khống, những người yêu thích người có khuôn mặt đẹp. Còn gì nữa không, có lẽ là do cậu ấy làm gì cũng thật ưu tú đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy mọi người mới cảm thấy cậu ấy thật toàn năng, là thiên tài trong truyền thuyết. Giống như Giang Trực Thụ, vừa đẹp trai vừa tài giỏi đó. Giang Trực Thụ, nhân vật trong bộ phim Thơ Ngây, thiên tài với chỉ số IQ 200, đẹp trai, lạnh lùng. Luôn tự cho mình là thông minh và xem thường những kẻ ngốc nghếch. Mặc dù có chỉ số IQ cao nhưng anh ấy lại có chỉ số cảm xúc thấp và luôn không thể hiện cảm xúc của mình. Trực Thụ là người tình trong mộng của nhiều cô gái, vừa học giỏi, vừa thể dục, vừa nấu ăn, không chỉ có vẻ ngoài điển trai mà còn có trí tuệ và lòng dũng cảm mà các bạn cùng trang lứa không thể có được. Nguồn, Wikipedia, Ngô Ngọc nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thành tích học tập của Giang Trực Thụ tốt. Nhưng Bách Nhiên không giống vậy nhỉ. Kiều Nam Gia bị lời nói của Ngô Ngọc chọc cười. Cô nhớ lại lời của Ngô Ngọc nói, ánh mắt không khỏi dừng trên thân ảnh màu trắng đang đứng trên sân bóng rổ. Đồng đội chuyền bóng cho Bách Nhiên, cậu nâng tay lên bắt bóng ném đi. Chỉ thấy cái rổ kêu một tiếng, sau đó bóng lọt qua rổ rơi xuống đất. Cùng với tiếng hoan hô của đồng đội đứng trong sân, Bách Nhiên lùi về sau hai bước. Tay chân của cậu thon dài, thân hình cân xứng. Đến gần còn có thể nhìn thấy từng đường cong của bắp thịt. Thoạt nhìn đúng là cậu trông ung dung thong thả hơn mấy bạn đồng đội của mình rất nhiều, không thở phì phò như họ. Nhìn bộ dáng cậu trông không có vẻ như quá sức, nhưng đó cũng chỉ là nhìn. Kiều Nam Gia nhớ lại bộ dáng lúc cậu huấn luyện ở sân bóng rổ. Cậu luyện tập nghiêm túc không chút qua loa lấy lệ, vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Vì thế, cậu phải nỗ lực không ít mới đổi được hai chữ. Thiên tài, trong miệng người khác, mọi người quá coi thường cậu rồi. Bách Nhiên tuyệt đối không phải là người làm việc không biết nghĩ. Nam Gia, cậu nghĩ cái gì thế? Ngô Ngọc thấy cô thất thần, tò mò hỏi. Không có gì, Kiều Nam Gia thu mắt lại, nhẹ giọng lắc đầu giải thích. Chỉ là tớ cảm thấy muốn làm thiên tài đúng là không dễ dàng gì. Ngô Ngọc không hiểu ý của Kiều Nam Gia, gãi gãi đầu tiếp tục xem thi đấu. Đây là lần đầu tiên Kiều Nam Gia chính thức đến xem một trận thi đấu bóng rổ. Tuy rằng cô không hiểu rõ luật chơi lắm, nhưng vẫn dần bị sự xuất sắc của trận đấu thu hút. Thân là đội trưởng của nhóm, trận này Bách Nhiên chơi rất tốt, liên tiếp ghi điểm. Trùng hợp là đội trưởng của đội đối thủ cũng chơi rất tốt, hai người so đấu vô cùng đáng xem. Đối phương chỉ còn cách rổ bóng 3 bước, mắt thấy bóng rổ sắp bị đối phương ném vào trong rổ thì lúc này, có một thân ảnh màu trắng nhảy cao lên, vào thời khắc mấu chốt đoạt được bóng. Bách Nhiên cướp được bóng, bóng rổ nháy mắt trở lại với đội của trường trung học phổ thông Nhất Trung. Sắc mặt của đội trưởng trường trung học phổ thông Nhị Trung có chút khó coi. Vốn dĩ cậu chơi rất tốt, gần như là ném phát nào cũng trúng, thế mà lại bị đoạt bóng lúc gần rơi vào rổ rồi, đây đúng là bị công khai và mặt trước mặt mọi người. Không hiểu vì sao hôm nay Bách Nhiên chơi rất hăng, toàn bộ trận đấu đều vô cùng sôi nổi đi cướp bóng rồi ghi điểm, hơn nữa còn có vài lần cậu còn ngăn chặn đối thủ ghi điểm vào phút chót. Gần hết nửa trận đầu, gần như sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người cậu. Thừa dịp mọi người không chú ý, Chu Ngôn Quân cùng vài đồng đội khác của mình bắt đầu thể hiện, đánh cho đối thủ luống cuống tay chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hết nửa trận đầu, điểm số của bên trường trung học phổ thông Nhất Trung gấp đôi điểm của trường trung học phổ thông Nhị Trung. Nhìn số điểm thế này nửa trận sau muốn san bằng tỷ số cũng khó. Ngô Ngọc ngồi im ở chỗ mình che mặt lại, đỏ mặt kêu a a a a. Hôm nay Bách Nhiên soái quá. Đến cả một người học sốt thể dục như Kiều Nam Gia cũng có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa hai bên. Kém 20 điểm, bọn họ có thể đuổi kịp sao? Khó lắm, bọn họ bị ngăn chặn nhiều lần. Có lẽ thể lực cũng sắp không chịu nổi rồi. Dưới sân trọng tài cùng huấn luyện viên của hai đội nói chuyện với nhau một hồi, sau đó quay ra gọi Bách Nhiên tới, bảo cậu nửa trận sau không cần ra sân, chỉ cần ngồi trên ghế nghỉ ngơi là được rồi. Không có Bách Nhiên ra sân, rõ ràng đối thủ đánh tốt hơn rất nhiều. Hai bên đánh ngang sức, không phân cao thấp, khí thế ngất trời. Ban đầu có nhiều bạn còn oán hận sao Bách Nhiên lại không tiếp tục ra sân, nhưng rất nhanh đã bị thu hút vào bên trong trận đấu. Kiều Nam Gia không khỏi nhìn Bách Nhiên nhiều hơn vài cái. Cậu dùng khuỷu tay chống đầu gối, bình tĩnh xem nửa trận đấu sau. Cậu không ngủ hay chơi điện thoại như bình thường lên lớp mà bình tĩnh xem trận đấu. Trận đấu bước vào giai đoạn gay cấn. Hai bên đều tranh thủ thời gian còn sót lại. Mấy bạn bên trường trung học phổ thông Nhị Trung đánh vô cùng hăng, ý đồ muốn san bằng tỷ số. Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu kết thúc. Cuối cùng, trường trung học phổ thông Nhất Trung dẫn trước 14 điểm. Chiến thắng trận đấu. Đã kết thúc rồi, tớ còn muốn xem thêm chút nữa. Nhưng nếu nửa hiệp sau Bách Nhiên mà ra sân thì tốt hơn rồi. Khẳng định đêm nay tớ không ngủ nổi. Làm sao trên thế giới lại có một người mê người như cậu ấy vậy nhỉ? Quảng cáo, Report This AD, mọi người xem xong trận đấu này, vừa thảo luận với nhau vừa lưu luyến rời khỏi sân thi đấu. Cả đám đều hưng phấn đến đỏ cả mặt, vẫn còn đang đắm chìm trong trận thi đấu bóng rổ xuất sắc vừa rồi. Kiều Nam Gia cũng đắm mình trong bộ dáng nhiệt huyết chơi bóng của mấy người bọn họ. Đúng là xem bóng rổ có thể thư giãn, thả lỏng thật. Bây giờ tâm trạng của cô đang rất tốt, nhưng nếu không phát sinh việc ngoài ý muốn kia thì càng tốt hơn. Nam Gia, xem có thích không? Kiều Nam Gia gật đầu. So với tưởng tượng của tớ thì còn hay hơn rất nhiều. Quá tốt rồi, thế tớ sẽ thêm cậu vào trong dàn hậu cung của chúng tớ nhé. Về sau có hoạt động gì thì mọi người cùng nhau tham gia. Từ từ. Cái gì cơ? Dàn hậu cung gì? Kiều Nam Gia mở phần mềm có biểu tượng chim cánh cụt. Gia, quả nhiên thấy mình được mời vào trong nhóm. Hậu cung của A Nhiên. Trong nhóm có hơn 100 người, đang điên cuồng gửi ảnh cùng video thi đấu ngày hôm nay vào trong đó. Đó là biểu tượng của phần mềm QQ nha. Kiều Nam Gia nhìn mà thấy đau răng. Trong nhóm còn có một số thứ linh tinh, như là Bách Khoa Toàn Thư Tổng Hợp. Kiều Nam Gia vừa mở ra thì thấy trong đó toàn là các thói quen của Bách Nhiên, như là cậu không thích ăn rau thơm, hay là cậu không thích ăn thức ăn ở cửa sổ số 2 ở tầng 1 nhà ăn? Kiều Nam ra nhìn mà trợn mắt há mồm. Điên cuồng thật, thật sự là quá điên cuồng luôn rồi. Kiều Nam ra nhìn về phía Ngô Ngọc, nói như chắc như đinh đóng cột. Tớ muốn rời nhóm, cậu rời nhóm làm gì? Mọi người đều đồng ý cho cậu làm quản trị viên rồi đó. Kiều Nam ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trở về giao diện tin nhắn của nhóm, quả nhiên thấy mọi người đang vô cùng hoan nghênh và ngưỡng mộ người chị em dũng cảm là cô. Chủ nhóm vô cùng vui sướng tỏ vẻ, thành viên như vậy mới là fan não tàn của Bách Nhiên chứ, nên cũng vô cùng vui sướng cho Kiều Nam ra làm quản trị viên. Kiều Nam ra, bây giờ tớ muốn rời nhóm còn kịp không? Ngô Ngọc, cậu nói xem. Kiều Nam ra đành chấp nhận số phận. Cô tắt thông báo của nhóm đi, sau đó mới tắt điện thoại đi. Cô có dự cảm, 3 năm cấp 3, dù cô có yêu sớm cũng không thoát nổi danh hiệu. Mê muội Bách Nhiên, Nam ra, cậu sao vậy? Sao lại che ngực thế? Là đau tim hả? Kiều Nam ra thật hèn mọn trả lời. Tớ chỉ cảm thấy có chút, không thở nổi. Cùng lúc đó ở sân vận động, thầy tổng phụ trách rời đi trước. Chỉ còn thầy giáo thể dục của hai trường đứng hai bên. Mọi người không khỏi thở dài một cái, hết uống nước thì lại nói chuyện phiếm với nhau. Mấy bạn ở trường trung học phổ thông Nhị Trung chơi thua cũng không cay cú, đi tới chào hỏi, nói chuyện với các bạn bên trường trung học phổ thông rất thân thiện. Chỉ có đội trưởng của trường Nhị Trung không cười nổi, mặt đen xì. Bách Nhiên cầm cặp chuẩn bị tới phòng nghỉ. Lúc này, bỗng nhiên đội trưởng trường Nhị Trung đứng sau lưng cậu nói móc mỉa. Chơi hăng thế là sợ xấu hổ trước một đống bạn nữ chứ gì. Bách Nhiên không thèm để ý tới cậu, toàn bộ quá trình làm lơ đi. Bách Nhiên ôm bóng rổ lên, chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Thầy thể dục vội tới hòa giải bọn họ, nhưng lại không dập nổi lửa giận của mấy cậu nhóc. Đồng đội của Bách Nhiên trừng mắt, nói giúp Bách Nhiên. Cậu ấy không đánh mày, không phạm quy. Mày thua nhưng không phục à, tao không phải là người thua rồi cay cú. Nhưng nói đi nói lại, tao cũng chẳng có bạn nữ nào đứng trước mặt mọi người lớn tiếng cổ vũ cho tao. Ai, chẹp chẹp, lần sau tao sẽ bảo bạn ấy cổ vũ cho tao hai câu, có lẽ sẽ chơi tốt hơn đó. Rõ ràng cậu chỉ định nói vài câu rác rưởi để xả giận. Bạn nữ kia tên gì nhỉ? Bạn học Bách không ngại chia sẻ một em gái với tôi chứ? Đối phương lười biếng cười ra tiếng. Nghe được câu này của cậu, đột nhiên Bách Nhiên dừng chân lại. Cậu quay đầu lại, không chờ đối phương tiếp tục mở miệng, trực tiếp ném thẳng bóng trong tay qua. Bụp, một tiếng, cậu dùng sức lớn. Bóng rổ nện thật mạnh vào sân nhảy bật lên cao. Nếu không phải đối phương kịp thời tránh ra thì chắc chắn sẽ bị đập mạnh vào mũi. Đội trưởng trường Nhị Trung trốn khá chật vật, phải lùi lại vài bước mới đứng vững. Ngay cả các bạn cùng thầy giáo đứng xung quanh cũng giật nảy mình. Mọi người đều cho rằng Bách Nhiên sẽ không để ý tới mấy lời nói rác rưởi này. Quan trọng nhất là ở đây có đến hai thầy giáo, cậu nhất định cũng sẽ không động tay động chân. Nếu mà động tay động chân thì một năm học còn lại không thể tới đây chơi bóng rổ được nữa. Bách Nhiên đứng tại chỗ, một tay cầm cặp sách, đôi mắt đen láy nhưng vô cùng lạnh lẽo vô cảm nhìn chằm chằm đội trưởng trường Nhị Trung, sau đó nghênh ngang xoay người rời đi. Cách chương.